Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chúng ta hạt nhân không ở tại chỗ trên A. Hai vòng La Liga khoảng cách, Champions League vòng bán kết chiến hỏa nhen nhóm lại, chỉ có điều dùng chiến hỏa để hình dung Real cùng Barca quyết đấu tựa hồ có hơi không quá thỏa đáng. Dù sao, Real hiệp 1 sân khách đạt được điểm số, đã đủ để bảo đảm hiệp 2 mất đi ý nghĩa. 7. Không điểm số. Lẽ nào ngươi cảm thấy Barca còn có thể trở mình? E là cho dù Real cử đi thay phiên đội hình, Barca đều phiên có điều đến. Istanbul đêm là rời bóng đá trong lịch sử một đại kỳ tích. Có thể này một đại kỳ tích là xây dựng ở nhất định độ khả thi cơ sở bên trên. Mà Barca cùng Real trong lúc đó, liền như vậy một tia độ khả thi đều không có. Gặp sân khách trở mình, có thể chưa từng thấy sân nhà bảy, không thảm bại sau sân khách còn có thể trở mình. Nếu như Barca thật sự thực hiện nghịch chuyển, như vậy Thượng Đế khả năng đều muốn khóc. Thượng Đế đều không thiết kế ra được như vậy kiều đoạn đến. Hiện tại, đại gia càng quan tâm kỹ càng chính là mặt khác một hồi quyết đấu. Premier League Chelsea cùng MU, hai chi Premier League ngang ngược, ai có thể xông vào cuối cùng trận chung kết là rất lớn xem chút. Cho tới Barca, ai còn quan tâm bọn họ? Tại đây dạng bi tráng dư luận trong hoàn cảnh, Barca toàn đội đi đến Madrid, biết điều mà vừa thương xót phẫn. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều sẽ bọn họ vứt bỏ như thế. Thử nghĩ một hồi, bình thường khách cuộc tranh tài đều sẽ có mấy ngàn người theo đội viễn chinh sân khách. Vì là đội bóng cố lên trợ uy, có thể hiện tại, có người nói sở hữu fan bóng đá gặp đều ngừng chiến tranh. Làm không cẩn thận đến thời điểm xuất hiện ở Bernabeu, cổ động viên Barcelona chính là vị trí. Liền ngay cả chính mình fan bóng đá cũng không muốn đến xem so tài. Cái kia chỉ có thể giải thích một vấn đề. Barca thật muốn nguội, có điều lịch thi đấu sắp xếp rất thú vị. Tuần này đá một hồi Champions League vòng bán kết. Sau đó cuối tuần lập tức liền là La Liga đếm ngược vòng thứ 3 tranh tài. Đá với hai bên vẫn như cũ là Real cùng Barca. Nơi so tài đều bất biến. Vẫn còn đang Bernabeu, nói cách khác, hai đội bóng đem ở đây đá liên tục hai trận. Ở các cổ động viên xem ra, chuyện này quả thật chính là tiên thi a. Champions League ngược một hồi, tương đương với đem Barca đưa vào phẫn nộ. Sau đó La Liga lại đá một hồi, chẳng phải là tương đương với mộ phần nhảy disco. Quá tàn bạo, không nói đến người khác, có Quaresma ở. Barca còn muốn thật, Real cùng Barca thiên nhiên đối địch lập trường liền nhất định thi đấu sẽ không có chút rung động nào, hơn nữa Quaresma cái này Barca kẻ thù sống còn. Barca e sợ thật sự muốn chết ở Bernabeu. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, đã xác định mùa giải sau rời trước Rijkaard căn bản không nhấc lên được bất kỳ hứng thú ứng phó. Phóng viên qua loa trả lời mấy vấn đề liền ngồi xổm ở nơi đó giả chết. Nói cái gì cũng không lên tiếng nữa. Trên thực tế, Rijkaard thật sự rất muốn khóc. Làm sao Barca hiện tại liền thảm như vậy? Nói thế nào cái gì cũng đá có điều Real. Làm sao Quaresma liền lợi hại như vậy? Ta đến cùng thích hợp không thích hợp là một cái huấn luyện viên trưởng. Này từng cái nghi vấn quanh quẩn ở Rijkaard trong đầu. Để cả người hắn đều có vẻ dại ra rất nhiều. Thật giống như đang suy tư ý nghĩa của cuộc sống như thế. Quaresma tiên sinh, xin hỏi cuộc tranh tài này ngươi gặp tiến vào mấy cái bóng? Một vị phóng viên đứng lên đến lớn tiếng hướng về Quaresma vấn đề. Cái kia một khuôn mặt tươi cười, coi như không nhìn ngực của hắn bài. Đều biết hắn là báo Marca. Quaresma khẽ mỉm cười cầm ống nói lên. Biểu cảm trên gương mặt trước sau như một bất cần đời. Ghi bàn thần mã căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là thắng được thi đấu. cái này hết sức chính thức trả lời để ở đây các ký giả cùng nhau thở dài một tiếng. Sau đó cười vang không thôi, ghi bàn không trọng yếu. Ngươi lừa gạt quỷ a. Mỗi lần cùng bác Sa thi đấu, đem ngươi cho tích cực, hận không thể đều đem khung thành ăn. Ngươi hiện đang nói cho ta ghi bàn không trọng yếu. Các ký giả tiếng suýt để Quaresma bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng ta nói làm sao liền không ai tin tưởng đây. Được rồi, ghi bàn cũng rất trọng yếu. Như vậy, cuộc tranh tài này ta hy vọng ta có thể đi vào 3 cái. 4 cái cũng được, 5 cái càng tốt hơn. 6 cái ta gặp rất cao hứng. 7 cái ta gặp cảm tạ thượng đế. Còn 8 cái, các ngươi cảm thấy ta có thể đi vào 8 cái. Quaresma mở ra bàn tay, nhún nhún vai nói. Các ký giả cười vang lắc đầu một cái. Xác thực, bọn họ cũng không tin Quaresma có thể đi vào 8 cái. Thế nhưng, 5 cái trở lên, vẫn đúng là không phải là không có khả năng. Phải biết, trên một cuộc tranh tài nhưng là hai đội quyết đấu bắt đầu. Barca cũng là chăm chú đá. Có thể cho dù như vậy, Quaresma vẫn như cũ tiến vào 5 cái bóng. Cuộc tranh tài này Barca cũng đã nguội, làm không cẩn thận liền tự giận mình. Đã như thế, Quaresma ghi bàn chẳng phải là muốn càng thêm dễ dàng một chút. Đây chẳng phải là nói, Quaresma cuộc tranh tài này ghi bàn muốn lấy 5 cái vì là cất bước. Như vậy Quaresma tiên sinh, đối với bác xa trạng thái trước mắt, ngươi có cái gì muốn nói sao? Một vị khác phóng viên đứng lên nhắc tới hỏi, Quaresma mắt trợn trắng lên, sao thế? Không phải để ta bỏ đá xuống giếng a. Kỳ thực Barca vẫn rất có thực lực, hơn nữa bọn họ cũng đã đi ở chính xác trên quỹ đạo. Lấy Messi làm trụ cột kiến đội, Xavi cùng Iniesta phụ trợ, tương lai mấy cái mùa giải, e sợ Barca đều sẽ là châu Âu giới bóng đá rất có lực cạnh tranh một nhánh đội bóng. Có điều, ta muốn nói, Real rõ ràng càng mạnh hơn. Sau đó, xin mời bác gia đi tranh cướp Á quân đi. Nếu như không tin, xin mời tham khảo 7-0. Quaresma sau khi nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Dưới đài các ký giả cũng là vẻ mặt quái lạ không thôi. Rời à, người khác cũng có thể nói bác gia mạnh, chỉ có ngươi không thể nói. Bác gia rất có thực lực, mới vừa bị các ngươi đánh một cái 7-0. Cái này gọi là rất có thực lực. Tương lai mấy cái mùa giải Barca đều sẽ là rất có lực cạnh tranh một nhánh đội bóng. Sau đó mỗi cái mùa giải đụng tới các ngươi đều phải tiếp tục bị tàn sát. Này thật đúng là nói cái gì đều không quên đem Basara đi ra tiên thi tiết tấu a. Một hồi tuyên bố hạ xuống, Quaresma cái này nhân vật chính suýt chút nữa không đem Barca nói thẳng đến chịu thua đầu hàng. Rijkaard cái này huấn luyện viên Barcelona rủ xuống đầu, liền phản bác đều không muốn đi phản bác, bởi vì hắn thực đang không có cái gì có thể nói. Giới bóng đá chính là như vậy, thực lực mới là tất cả, thực lực món ăn chính là nguyên tội, không có thực lực, nói cái gì đều không hề chắc khí, thậm chí căn bản là không ai nghe ngươi nói cái gì. Messi ở một bên âm thầm cắn răng. Một hồi tuyên bố, môi mình đều cắn phá, nhưng cho dù tức giận nữa, nhưng vẫn như cũ cả người tràn ngập cảm giác vô lực. Vừa nghĩ tới trên một cuộc tranh tài 7-0, Messi giống như bị kim đâm quá quả bóng. Xì hơi, chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Messi trong xương cũng là một cái kiêu ngạo người. Từ trước, hắn chưa bao giờ cho mình là có thể so với Quaresma kém. Nhưng mà, ở cuộc tỉ thí này bên trong, rõ ràng so với Quaresma nắm giữ càng tốt hơn đội hữu chính mình. Nhưng mang theo đội bóng thua một cái thương tích đầy mình. Bị ghi vào sỉ nhục sử sách, nếu như khả năng, Messi càng muốn trở lại quá khứ trốn tránh cuộc tranh tài này. Chí ít, nếu như chính mình không có ở đây trên lời nói, chính mình thì sẽ không khó chịu như vậy. Hơn nữa, cho dù thua một cái điểm số lớn, mình và đội bóng cũng có cớ có thể tìm. Chúng ta hạt nhân Messi không ở tại chỗ trên A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.